ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Đến lúc này hắn cũng không hề ướt át bẩn thỉu, vội vàng mở ra chính mình bao, đem trong bao đồ vật nhất nhất móc ra tới. Ta chuẩn bị không ít đồ vật, ta cảm thấy hẳn là đều dùng được với. Vưu Khả nhìn hắn không ngừng ra bên ngoài đào đồ vật đều xem. Sửng sốt, ngươi đây là muốn chuyển nhà sao? Đây là cái gì? Đồ lạn, dưỡng khí vậy sao? Quân Ngạn mày một trọn, ngươi còn biết dưỡng khí vậy? Đây chính là nhân giới đồ vật, Vưu Khả không để bụng. Ta chính là ở nhân sinh sống quá một đoạn thời gian đâu. Các ngươi nhân loại về điểm này đồ vật ta nhiều ít vẫn là biết chút, Vưu Khả nói xong. Liền nghiêm túc mà giúp Lâm Trạch chọn liễm đồ vật, Lâm Trạch nhìn bị hắn chọn lựa ra càng ngày càng nhiều đồ vật hỏi, này đó đều là muốn mang theo sao? Đương nhiên không, Vưu Khả liền tùy tay đem trong tay hết thảy đồ vật ném tới một bên. Ta lấy ra tới đồ vật đều là không cần mang, Lâm Trạch nhìn hắn đem dưỡng khí bình đều ném tới kia. Đôi không cần mang vật phẩm chung, cuối cùng vẫn là sinh ra hoài nghi cảm xúc. Đây chính là dưỡng khí bình. Không có dưỡng khí bình, chúng ta như thế nào ở trong nước hô hấp? Một cái dưỡng khí bình chỉ sợ không đủ đi. Vừa định đến chính là Quân Ngạn trong bao còn có một cái dưỡng khí bình, mặt khác dưỡng khí bình cũng không cần mang. Đều lấy ra tới đi. Linh giới đương nhiên là có ở trong nước hô hấp phương pháp. Chờ các ngươi tới rồi băng cực hải cùng địa phương cư dân trao đổi một chút có thể ở trong biển hô hấp đồ vật là được. Vưu Khả cuối cùng chọn nhặt nhặt dư lại đồ vật ngược lại không nhiều lắm. Nó lại từ quầy phía dưới dọn ra một cái túi nhỏ. Đây là ta vì các ngươi chuẩn bị đồ vật. Không phải thực đầy đủ hết. Có chút đồ vật các ngươi được đến địa phương thượng mới có thể đổi đến. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn ba lô đồ vật ít nhất bị để lại một nửa. Vưu Khả từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách. Các ngươi mang đồ ăn không nhiều lắm, chỉ có thể ở trên đường chính mình bổ sung. Ta tưởng các ngươi đại khái đối linh giới đồ ăn không quá hiểu biết. Trong quyển sách này ghi lại đều là linh giới chung có thể dùng ăn đồ ăn. Đồ ăn thiếu thốn thời điểm, có thể chính mình tìm ăn. Vưu Khả đem quyển sách này nhét vào Lâm Trạch trong bao. Thư tịch có điểm hậu, ít nói cũng có 2 cân trọng, Lâm Trạch nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi vì ta chuẩn bị nhiều như vậy, Vưu Khả có chút ngạo kiều mà xoay qua đầu. Ta cũng không phải là miễn phí giúp ngươi. Các ngươi mang đến này đó đồ vô dụng liền lưu tại ta nơi này đi, chi chi, bị Vưu Khả lấy ra tới đồ. Vật, một con ô thử từ kia đôi tạp vật chung kéo ra một bao khoai lát, Vưu Khả nhìn đến sau vươn móng vuốt. Đè ở khoai lát thượng, ô thử sức lực chung quy so bất quá Vưu Khả. Một đôi chuột móng vuốt bất luận dùng như thế nào lực đều không thể đem khoai lát kéo ly Vưu Khả. Chiếm cứ phạm vi, khoai lát cũng không thể mang sao. Lâm Trạch do dự một chút vẫn là hỏi câu, Vưu Khả nhìn chằm chằm hắn ba lô nói. Có thể mang, người ba lô không phải tắc mấy bao sao? Nếu có thể, không bằng, Lâm Trạch còn chưa có nói xong. Đã bị Vưu Khả đánh gãy, không được. Ta còn chưa nói xong đâu ngươi liền biết không được. Hắn chưa nói xong Vưu Khả cũng biết Lâm Trạch là tưởng từ trong tay hắn đoạt khoai lát. Nó xách lên là kia bao khoai lát. Dùng sức run run, đem chộp vào khoai lát túi thượng ô thử chấn động rớt xuống đi xuống. Chính mình còn lại là mở ra khoai lát nắm nhét vào trong miệng. Trong miệng phát ra, rốp rốp nhấm nuốt khoai lát giòn tiếng vang, ta cho chính mình lưu ăn có cái gì không đúng sao? Các ngươi trong bao đều có vài bao. Cứ nhiên tưởng cùng ta đoạt. Vưu Khả nguyên bản cũng chỉ có một con cực đại đôi mắt lại tăng lên 2 phân, Lâm Trạch không nghĩ. Tới cứ nhiên là cái dạng này lý do. Ô thử mất đi khoai lát. Thương tâm toàn trở về Lâm Trạch trên vai. Thương tâm đến màu lam đá quý giống nhau đôi mắt đều thấm vào hơi nước. Trong miệng chi chi kêu cái không ngừng. Làm người nhìn liền nhịn không được tâm sinh trìu mến. Lâm Trạch đương nhiên cũng luyến tiếc làm hắn ủy khuất. Bất quá Vưu Khả đều đã đem khoai lát ăn. Ô thử liền tính lại ủy khuất cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Trạch đành phải lấy ra trong bao khoai lát. Mở ra cấp ô thử ăn, ô thử như là chui vào lu gạo lão thử. Ở bên trong gặm thực khoai lát, phát ra không ít tất tốt tiếng vang, Vưu Khả mấy khẩu đi xuống liền đem khoai lát ăn xong rồi. Hiện tại lúc này còn có rảnh cùng Lâm Trạch nhàn rỗi tán gẫu. Các ngươi như thế nào tìm được rồi như vậy một con? Tạp chủng, không đúng, này ở các ngươi nhân loại trong mắt không phải cái gì hảo từ ngữ. Có lẽ ta phải nói, này chỉ hỗn huyết chuột, linh giới cũng có hỗn huyết vừa nói sao? Nơi nào hỗn nơi nào? Lâm Trạch bổn ý là muốn nghe vừa nghe thế giới này đối địa vực phân chia, bất quá. Vưu Khả nói ra nội dung liền có chút ra ngoài hắn dự kiến. Này chỉ ô thử là nhân giới cùng linh giới hỗn huyết. Chỉ sợ là trước kia linh giới cùng nhân giới chi gian không có phong bế thời điểm kết hợp sinh. Hạ, chú Kình Loan ở hai giới trọng điệp phạm vi. Có khi linh giới sinh linh cũng sẽ bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện ở nhân giới. Nhưng có thể đãi thời gian sẽ không quá dài. Lâm Trạch vẫn luôn đều thực hoài nghi ô thử có phải hay không có cái gì đặc thù năng lực. Nếu không như thế nào có thể ở nhân giới đãi thời gian lâu như vậy. Hiện tại mới biết được nguyên lai ô thử liền có một nửa huyết thống là nhân giới sinh vật huyết. Thống, trách không được có thể trường kỳ ở nhân giới lưu lại, Lâm Trạch lúc này đây cùng quân ngạn lữ đồ. Khả năng sẽ không quá nhẹ nhàng. Liền nghĩ tới đem ô thử tạm thời gửi ở Vưu Khả cửa hàng, Vưu Khả lại cự tuyệt. Vẫn là đem nó mang lên đi. Ta xem cái này tiểu gia hỏa tìm đồ vật năng lực cũng không tệ lắm. Lưu tại các người bên người so lưu tại ta nơi này càng có dùng chút, Lâm Trạch cuối cùng vẫn là mang lên ô thử. Hai người mang theo một chuột một cá. Cõng bọc hành lý dựa theo trên bản đồ lộ tuyến xuất phát, linh giới thay đi bộ công cụ có rất nhiều. Nhưng ở tìm được thay đi bộ công cụ phía trước, bọn họ xác thật còn phải dùng hai chân đi bộ một khoảng cách, hai người hướng trên bản đồ nói rõ. Phương hướng bắt đầu đi bộ, nửa đường thượng bắt đầu nói chuyện phiếm lên, người biết hai giới còn không có phong bế lui tới. Phía trước tình huống sao? Lâm Trạch đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu, quân ngạn nói. Nhiều ít biết một bộ phận, nhưng đều là mặt ngoài tin tức. Người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Rốt cuộc ta khi đó còn nhỏ, có thể tiếp xúc đến đồ vật không nhiều lắm, Lâm Trạch nói. Chính là, tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới ngươi cũng không biết, nhưng thật ra có thể hỏi một chút ta phụ thân. Hắn biết được nhiều một ít. Quân ngạn cúi đầu nhìn trên mặt đất một cục đá. Theo bản năng tưởng duỗi chân đi đá, chân còn không có rơi xuống trên tảng đá. Cục đá liền dài quá chân chạy ra, quân ngạn có trong nháy mắt ngây người, Lâm Trạch nói. Hình như là cục đá trùng, lần đầu tiên thấy. Quân ngạn tuy rằng gặp qua ám thú, nhưng giống cục đá trùng như vậy sinh vật lại là sẽ không thông qua hai giới giới hạn đi trước nhân. Giới, không có gặp qua cũng đúng là bình thường, Lâm Trạch hồi tưởng cục đá trùng hương vị. Theo bản năng liếm liếm khóe miệng, cục đá trùng hương vị thực hảo. Bất quá nơi này số lượng không nhiều lắm, bọn họ lúc này đã đi tới một mảnh án rừng cây. Án thụ là thế giới này thường thấy thực vật. Loại này thụ che quang năng lực cũng không cường. Khắp rừng cây thoạt nhìn vẫn là thập phần sáng ngời nhẹ nhàng. Bọn họ đích đến là xuyên qua này phiến án rừng cây. Án rừng cây một khác đầu có một cái trạm điểm. Nhiều đầu nhân sẽ kéo xe từ cái kia trạm điểm trải qua. Án rừng cây diện tích không lớn. Bọn họ tiêu phí gần một nửa giờ đi ra này phiến án rừng cây. Lâm Trạch hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Mở mang tầm nhìn ngoại có một cái con sông. Con sông bên cạnh dừng lại mấy cái sinh linh. Bọn họ có đủ loại ngoại hình. Lâm Trạch có qua đi. Đứng ở bọn họ phụ cận, mọi người đều là chờ xe bò hành khách. Từng có cưỡi xe bò kinh nghiệm, Lâm Trạch trước đó chuẩn bị tốt tiền xe. Linh giới cũng có chút ít thay thế vật phẩm giá trị tiền. Trước khi xuất phát, Vưu Khả khấu hạ hàng hóa khi cho bọn hắn để lại một ít. Là một loại màu đen tinh thể. Tổng cộng cũng mới 100 cái, gần giữa trưa thời điểm. Con sông một khác đầu nổi lên một trận bụi đất. Ba cái nghiêu đầu nhân lấy cực nhanh tốc độ lôi kéo xe chiều bọn họ nơi phương hướng mà đến, Lâm Trạch. Cẩn thận quan sát quân ngạn thần sắc. Hắn lần đầu tiên nhìn đến xe bò thời điểm còn nhỏ tiểu chấn kinh một chút, Quân Ngạn thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, vặn cái đầu tới cùng Lâm Trạch ánh mắt đối thượng. Như thế nào như vậy nhìn ta? Lâm Trạch chớp chớp mắt, người không cảm thấy như vậy xe rất kỳ quái sao? Chỉ là bình thường giao thông phương thức mà thôi. Thật cũng không phải rất kỳ quái. Cảm giác có điểm giống nhân loại xe buýt, xe bò đã đi tới bọn họ trước mặt. Chung quanh mặt khác sinh linh xếp hàng lên xe. Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đi xếp hàng. Hướng trong dương ném tam cái hắc tinh, Quân Ngạn tiến đến Lâm Trạch bên tai nói. Đầu tệ phương thức cũng rất giống, tìm hai cái không chỗ ngồi ngồi trên. Trong xe dừng lại khi đã ngồi một nửa người. Có chút sinh linh vẫn là sẽ chú ý tới trên xe hai nhân loại. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, chở hành khách toàn bộ lên xe. Ta ở cạnh cửa một cái sáu chỉ tay sinh linh đem cửa xe đóng lại, như đầu nhân cái mũi thật mạnh. Phun ra hai cổ hơi thở, lôi kéo chiếc xe theo con sông chạy vội lên, lưu ra ở bất bình chỉnh trên đường chạy băng băng. Lệnh người cảm thấy kỳ lạ chính là, tại đây loại gồ ghề lồi lõm trên đường. Xe cư nhiên không có bất luận cái gì sóc này. Nếu không phải lên xe trước thấy được xe phía dưới bánh xe, Lâm Trạch đều hoài nghi này xe có phải hay không treo không. Lâm Trạch đích đến là đến lần này xe trung điểm, tới rồi địa phương sau còn muốn thay đổi mặt khác giao thông phương thức. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh xẹt qua, như đầu nhân người kéo xe tốc độ thực mau. Lâm Trạch có chút lo lắng ở xe bên ngoài Blue có thể hay không đuổi kịp. Blue vẫn là quá lớn. Nếu có thể lại tiểu một chút, hắn nhưng thật ra có thể đem Blue cũng mang lên xe. Các ngươi là nhân loại sao? Một cái trường một đôi râu mềm thể sinh linh từ bọn họ phía sau ghế dựa chỗ vươn một cái đầu. Này chỉ sinh vật lớn lên rất giống một con sen. Thân thể rất lớn, ước có nửa thước trường. Quanh thân có một tầng dịch nhầy, nhưng là hắn trên lưng hoa văn thập phần đẹp, là diễm lệ màu lam cùng màu cam tổ hợp. Tầm mắt bị hoa văn hấp dẫn thời điểm, mơ hồ sẽ có một loại hoa văn nhan sắc kỳ thật ở lưu động cảm giác. Con sen dùng đều không phải là nhân loại ngôn ngữ, nhưng Lâm Trạch nghe hiểu. Hắn đối sinh linh yêu cầu càng ngày càng quen thuộc. Đúng vậy, chúng ta xác thật là nhân loại. Con sen râu mấp máy vài cái. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại. Các ngươi như thế nào sẽ ở linh giới? Ngươi còn có thể nghe hiểu được ta ngôn ngữ? Nhân loại cư nhiên lợi hại như vậy sao? Lâm Trạch giải thích nói. Nhân loại cũng không thể nghe hiểu linh giới sinh linh ngôn ngữ. Chỉ là ta năng lực tương đối đặc thù, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 27 tháng 1 năm 2021 23 giờ 37 phút 53 giây trừ 2021 0131 8 giờ 52 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhựa đào, a một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 53 con sen cảm thán hắn năng lực thần kỳ. Ngay sau đó cùng chi bắt chuyện lên. Các ngươi là tính toán đi chỗ nào? Đi băng cực hải tìm điểm đồ vật. Lâm Trạch nói, Quân Ngạn nhưng không có ngôn ngữ thượng thiên phú. Chỉ có thể làm nhìn một người một con sen nói chuyện với nhau thật vui, con sen trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ là tỏ vẻ tiếc nuối. Vậy các ngươi cũng thật không gặp may mắn. Đi trước băng cực hải một tiết đoạn đường đã xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại thẳng tới xe bò đã ngừng, tin tức chuẩn xác sao? Lâm Trạch có vô pháp phân biệt nó trong giọng nói thật giả. Bọn họ ra cửa bạn cùng phòng. Vưu Khả cũng không có nói quá việc này, con sen nói. Ta hôm trước mới từ Mạc Đạt lại đây. Mạc Đạt đi trước băng cực hải xe bò đã ngừng. Có một tiểu khối đoạn đường vừa lúc ám linh quá cảnh. Thường lui tới xuất hiện tình huống như vậy. Đoạn đường cơ bản đều sẽ bị đóng cửa 7 ngày. Tuy rằng ta không xác định ra tới phía trước. Mạc Đạt lệnh cấm đã hạ đạt mấy ngày. Nhưng các ngươi hiện tại qua đi. Khả năng sẽ phát cái không, Mạc Đạt là lần này xe bò trung điểm. Lâm Trạch nếu muốn đi băng cực hải, còn phải ở Mạc Đạt đổi xe khác xe bò, Lâm Trạch chỉ có thể cảm khái một tiếng thời vận không tốt. đem chuyện này cùng Quân Ngạn giải thích qua đi. Hai người quyết định tạm thời trước đến Mạc Đạt lại làm tính toán, lộ trình cũng không đoàn. Xe bò ở 5 cái nhiều giờ sau mới đến Mạc Đạt cùng loại một trấn nhỏ. Dọc theo đường đi lại đây có thể thấy được, cái này tiểu thành trấn thượng cũng là từ các loại kỳ quái kiến trúc xây dựng mà thành. Sinh vật cư trú mật độ không cao lắm, trừ bỏ trung tâm khu vực vật kiến trúc tương đối dày đặc ở ngoài. Địa phương khác kiến trúc đều tương đối thưa thớt. Hơn nữa có rất nhiều sinh vật đều thuộc về thành đàn mà cư trạng thái, trung tâm khu vực kiến trúc. Nhiều là hàng vì kỳ quái kiến trúc, như là linh giới chợ như vậy phỏng nhân loại kiến trúc tình huống ít. Khả năng cũng là vì linh giới chợ cùng nhân giới tương thông duyên cớ. Kia một khu vực đã chịu nhân loại ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít, xe bò liền ngừng ở thành thị trung. Tâm khu vực. Con sen để địa điểm sau cùng Lâm Trạch cáo biệt rời đi, Lâm Trạch còn lại là tính toán trong chốc. Lát mang theo Quân Ngạn cùng Blue đến vùng ngoại ô kiếm ăn. Hắn trong bao tuy rằng có điểm tiểu bánh mì, nhưng Blue còn đói bụng đâu. Hắn yêu cầu tìm được cũng đủ đồ ăn. Hết chương.